Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2821, tiễn mày lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lão tổ nhà họ Vạn chấn động, đôi mắt càng trở nên ngưng trọng. Thằng chó đẻ, mày thật sự khiến người khác bất ngờ. Không hổ là đời sau của Diệp Phá Thiên, một người có thể dung hợp mấy chục long mạch ở thánh vực cũng là điều hiếm thấy suốt cả triệu năm. Chấm chấm chấm, đáng tiếc, ngày hôm nay mày vẫn phải chết ở chỗ này. Lão tổ nhà họ Vạn cười vô cùng dữ tợn, chỉ là một tên cảnh giới vực vương, lại khiến lão phu phải dốc hết toàn lực. Mày là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, mày nên thấy kiêu ngạo đi. Ầm ầm, hơi thở như sóng thần bùng nổ. Lão tổ nhà họ Vạn lấn áp như một chiến thần. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp chém ra kiếm càn khôn chấn ngục. Tiếng keng keng cực lớn truyền đến, một lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bao vây lại, thế mà cố định kiếm càn khôn chấn ngục trên không trung. Bất luận Diệp Bắc Minh dùng sức thế nào đều không thể đè xuống phía dưới nửa phần. Chấm, nguy rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi, tháp càn khôn chấn ngục mở miệng, nhóc, có hơi khó giải quyết, để tôi ra tay giết chết lão ta luôn đi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, lần này tôi không cần đến lực lượng của ông, tự tôi có thể giết được lão. Cùng lúc đó, biểu cảm của lão tổ nhà họ Vạn trở nên tàn nhẫn. Thằng chó đẻ, chỉ cần lão phu không cứng đối cứng với thanh kiếm này, mày chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Dứt lời, lão tổ nhà họ Vạn siết chặt năm ngón tay, đấm ra một quyền. Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài không hề thương tiếc, thân thể hung hăng va phải vách tường cung điện bằng đá, nội tạng đau nhức, suýt thì nổ tung. Thực lực của cảnh giới chân linh kinh khủng đến vậy. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết biến đổi. Bắc Minh, Vạn Trường Thanh kêu to, hay, lão tổ, mau giết thằng chó đẻ này. Lão tổ nhà họ Vạn sải bước lên trước, bóp lấy cổ Diệp Bắc Minh. Không có thanh kiếm kia, mày tính là thứ phế vật gì? Thằng chó, giờ chết của mày đã đến, tiễn mày lên đường. Năm ngón tay co thành móng vuốt, chụp về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Tiếng trầm đục vang lên. Một kích này thế mà bị chặn lại. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Diệp Bắc Minh hiện lên bóng mờ của một con rồng đen. Một kiện áo giáp tạo thành từ vảy màu đen hiển hiện. Lão tổ nhà họ Vạn kinh ngạc, áo giáp hắc long của tộc rồng đen, sao vật này lại ở trong tay mày? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tháp nhỏ, lão ta đã là một người chết, mày đang nói chuyện với ai? Lão tổ nhà họ Vạn hơi nghi hoặc. Một giây sau, vù, trên người Diệp Bắc Minh bốc lên một ngọn lửa, cách trương.